Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, xung khắc lò động lực. Lích Kinh lặn xuống nước quá lâu, bề bộn nhiều việc sự vụ khác, Andrea đều nhanh bắt hắn cho quên. Cùng Nerzot cùng Naga khai chiến trước đó, Andrea lưu lại số lượng nhất định dưới nước bộ đội tác chiến giám thị thiên tai vong linh động tĩnh. Sớm tại mấy năm trước, Lich King tiên phong liền, lặng lẽ, tiến vào chiếm giữ chinh phục chi đảo phía đông một tòa hoang. Đảo, chinh phục chi ở trên đảo có được 10 phần phong phú khoáng vật tài nguyên. Thậm chí còn có thể ở trên đảo tìm tới lộ thiên dầu hỏa. Sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng Nael vô ý khai thác dầu hỏa loại này ô nhiễm nghiêm trọng lại. Hiệu suất thấp nguồn năng lượng, thông qua đối Drene thủy tinh khoa học kỹ thuật học tập cùng tham khảo. Nael đem từ Well of Eternity bên trong rút ra ra tinh khiết năng lượng mô đun hóa. Hội tụ thành thể rắn hình dáng ma lực khối lập phương. Nhưng chỉ dựa vào loại này rút ra Well of Eternity cùng ma võng năng lượng cách làm tính hạn chế rất lớn, một khi rời xa có thể sản xuất ma lực tinh cầu. Nael vũ trụ chiến hạm tại ma lực khối lập phương tiếp tế không đủ tình huống dưới, thậm chí có thể sẽ xấu hổ tại rừng ở trong vũ trụ vô pháp hành động. Vì thế Andrea an bài trong tộc công tượng cùng nghiên cứu viên hướng người Drene thỉnh giáo. Nhưng mà đạt được kết quả lại làm cho Nael có chút giờ khóc giờ cười. Người Drene áp dụng năng lượng không có chút nào ngoài ý muốn chính là thánh quang. Nhưng cung ứng lượng lớn thánh quang đầu nguồn lại là tùy thời tọa chấn phi thuyền Naru. Đơn giản đến nói, người Drene phi thuyền, hoặc là nói Naru phi thuyền. Chính là đem Naru xem như sinh thể pin đến sử dụng. Chỉ cần những thứ này Naru năng lượng không có hao hết, phi thuyền liền có thể một mực bảo trì sung túc năng lượng cung ứng. Người Drene kỳ hoa năng lượng cung cấp phương thức không ai có thể học được. Andrea chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đang nghiên cứu ra hỗn độn năng lượng trước đó, Nael tại cường độ cao sạch sẽ nguồn cung cấp năng lượng bên trên tạm thời lâm vào bình cảnh. Quang cùng ảnh lực lượng tương xung lúc đưa tới năng lượng thật lớn gợn sóng gây nên Andrea hứng thú. Đi qua một phen khảo thí phát hiện, quang cùng ảnh tương hỗ xung khắc lúc lại sinh ra mấy lần. Thậm chí mấy chục lần tại bọn chúng đơn độc sử dụng có khả năng cung ứng năng lượng. Bội số quyết định bởi tại năng lượng tương xung trình độ kịch liệt. Nói cách khác, chỉ cần khống chế tốt quang cùng ảnh tương xung quy mô, đem bọn hắn lẫn nhau xung khắc lúc sinh ra dư thừa năng lượng tinh luyện sử dụng sau này tại cung. Ứng nghi thuyền, Nael sử dụng năng lượng hiệu suất sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bằng vào Andrea ý tưởng đột phát mạch suy nghĩ, Nael tốn hao hơn một năm thời gian. Rốt cục nghiên cứu ra một bộ thích đáng phương án, bằng vào đặc biệt định chế lò động lực, tại tận khả năng ổn định tình huống dưới để quang cùng ảnh tại động lực trong lò không ngừng nghỉ. Tương hỗ xung khắc, Andrea đem bộ này năng lượng cung ứng hệ thống mệnh danh là xung khắc lò động lực. Đời thứ nhất xung khắc lò động lực có thể lấy quang cùng ảnh bản thân có khả năng sinh ra năng lượng 5 lần hiệu suất tăng phúc. Trên diện rộng giảm bớt phi thuyền vũ trụ đi thuyền lúc ma lực khối lập phương tiêu hao tốc độ. Đây vẫn chỉ là tương đối thô giáp đời thứ nhất xung khắc lò động lực. Nael đang nghiên cứu như thế nào càng hữu hiệu phòng ngừa năng lượng xung khắc mang đến nguy hại. Một khi giải quyết vấn đề này, xung khắc lò động lực hiệu suất còn đem thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Andrea trong lúc vô tình phát hiện để Velen kém chút cả kinh nắm chặt rơi râu ria. Ban sơ là tiên tri nói cho Andrea quang cùng ảnh tương sinh quy luật. Hắn không nghĩ tới Andrea có thể tại bộ này trên lý luận suy một ra ba. Tiến tới nghiên cứu ra xung khắc lò động lực loại này đen khoa. Hắc ma pháp sản phẩm, xung khắc lò động lực nguyên lý rất đơn giản. học tập cũng không khó. Người Drene bên trong cũng không ít bóng tối mục sư. Thống nhất giao cho đại chủ giáo Malada quản lý. Trước kia chi này tên là Ochenai ám mục tổ chức một mực tọa chấn Brianer Ochindao. Chủ yếu phụ trách trấn an người chết linh hồn. Tại Nael dẫn dắt phía dưới, người Drene rất nhanh liền học theo. Giải phóng Naaru tại phi thuyền vũ trụ đi thuyền lúc tiêu hao. Để bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực dùng để phụ trợ người Drene tác chiến. Chinh phục chi trên đảo dầu hỏa không bị Nael cần thiết. Nhưng ở trên đảo sản xuất titanium khoáng thạch lại phi thường trọng yếu. Andrea cũng không nghĩ tới tòa này vắng vẻ trên hòn đảo lớn xảy ra sinh chỉ có Lake Wintergrab mới có titanium. Mặc dù so sánh Lake Wintergrab sản lượng không cao, nhưng chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Bây giờ titanium đã trở thành Nael vũ trụ chiến hạm sử dụng chủ yếu xác ngoài tài liệu. Có thể thêm một cái khai thác đường tắt cũng là chuyện tốt. Lâu dài tại chinh phục chi đảo phụ cận dưới nước tuần tra lặn xuống nước mẫu hạm một mực mật thiết. Chú ý phía đông hòn đảo nhỏ này. Đảo nhỏ bị Andrea mệnh danh là Hydra đảo. Danh tự bản thân không có ý nghĩa gì. Là Andrea vỗ đầu một cái thuận miệng nói ra danh tự. Anap, Fukhan truyền tới tình báo chính là tới từ Hydra đảo. Licking trải qua mấy năm linh hồn dung hợp rốt cục lần nữa hiện thân. Hắn hiện tại chính mặc bộ kia kinh điển băng nón sắt giáp. Đầu đội Helm of Domination. Hưởng thụ trên đảo này vong linh phát ra từ linh hồn tiếng hoan hô. Thu được lặn xuống nước mẫu hạp đưa tới tin tức sau vẻn vẹn mấy giờ. Không biết ẩn thân tại nơi nào cô Thiêu Giát cũng phái một tên gun cùng trở lại tự mình trang viên. Andrea bắt được liên lạc. Thông qua linh hồn phụ thân gun, cô Thiêu Giát cùng Andrea tiến hành một phen viễn trình giao lưu. Licking từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đồng thời lập tức hướng ngươi khởi xướng hiệu triệu. Đúng thế, cô Thiêu Giát xuyên thấu qua gun thanh âm khàn khàn nói, từ đối với tự thân an toàn. Cân nhắc, ta không tiện hướng ngài lộ ra ẩn núp địa điểm. Xin hãy tha lỗi, không có Frozen Throne đặc thù hoàn cảnh. Licking đối vong linh trói buộc lực yếu bớt không ít. Hắn hy vọng ta có thể lập tức dẫn đầu. Đại quân cùng hắn hội hợp, mưu đồ như thế nào trở lại Frozen Throne, thành lập cùng Azeroth tất cả vong linh tinh thần liên lạc cùng khống chế lưới. Ha ha tương đương, Andrea, nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, vậy ngươi liền đi đi. Ta ngược lại muốn xem Licking muốn làm sao hành động. Bất quá ngươi phải tùy thời chờ ta liên lạc. Được rồi. Nhưng ta cần phải làm sao cùng ngài giữ liên lạc. Andrea nhếch miệng lên một cái quỷ dị độ cong. Trốn ở phương xa cô Thiêu Giát trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Ngươi cho rằng dùng loại phương thức này cách ly truyền lời. Ta liền vô pháp định vị đến vị trí của ngươi sao? Ẩn thân tại viễn cổ bãi biển cô Thiêu Giát lập tức cảm giác một trận xuyên tim. Hắn không nghĩ tới bản thân cách gun cũng có thể bị nghịch hướng truy tung đến. Không cần kinh hoàng, Andrea ngữ khí tự nhiên mà nói, ngươi cho rằng ta không biết hành tung của. Ngươi sao? Viễn cổ bãi biển là Titan thủ hộ giả kiến tạo nhà kho. Ta đã sớm thông qua Azure hệ thống báo động định vị đến ngươi giấu ở trên đảo vong linh đại quân. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Nếu như ta muốn thu thập ngươi đã sớm động thủ, không cần đợi đến hôm nay. Đi thôi, ta sẽ tạm thời đem dọc đường tuần tra hạm đội điều đi. Mau chóng cùng Licking hội hợp, ta phải tùy thời biết hắn trực tiếp tình báo. Cho dù sớm đã tử vong hóa thành vu yêu, cô Thiêu Giát y nguyên có một loại 10 phần kinh dị cảm giác. Nếu như hay là người sống... Hắn mồ hôi lạnh cũng đã thuận cái trán nhỏ xuống đến. Chật vật chỉnh lý một cái cảm xúc. Cô Thiêu Giát nguyên bản có chút buông lỏng ngữ khí trở nên cung kính không ít. Vâng, ý chí của ngài, chặt đứt cùng cô Thiêu Giát tinh thần kết nối. Andrea ngoạn vị cười cười. Đại Vu yêu ra ngoài bo bo giữ mình ý nghĩ che giấu mình hành tung. Cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Andrea cũng lười đi truy cứu. Đối cô Thiêu Giác gõ một phen về sau. Andrea cơ bản xác định ra hỏa này chí ít trong thời gian ngắn không dám làm ra cái gì yêu thiêu. Thân, lại nói, bây giờ Licking đến cùng là Atha hay là Nerchun đâu? Hay là nói, một người một nửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục